Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, nhưng ngộ tính khẳng định so võ thần cường rất nhiều. Ca, tu hành mệt không? Không mệt. Vậy ngươi trở về thế nào không bồi ta chơi nha? Nằm ở trên giường liền bắt đầu thở. Cùng mới từ trong nước vớt lên tới ngư đồng dạng. Tiểu viện trong xương phòng. Nằm tại giường cây bên trên thiếu niên nghe vậy chỉ có thể một trận cười khổ. Tại thiếu niên bên kia linh tú tuấn tú tiểu cô nương chống nạnh chất vấn. Còn có chút thở phì phò phồng lên khóe miệng. Nàng ghim hai cái bím tóc nhỏ. Mặc màu xám cho nhạt áo ngắn váy ngắn. Chân nhỏ đạp ở một đôi ủng da bên trong. Kia trắng nõn nà gương mặt bên trên mang theo mấy phần bất mãn. Kỳ thật thật mệt mỏi. Ngô Vọng trở mình ngồi dậy. Chút sức lực cuối cùng dùng để tắm vòi sen hắn. Giờ phút này đã là có chút không thể động đậy. Vậy được rồi. Kim Vi có chút mất mát ứng tiếng. Đi đến Ngô Vọng bên cạnh ngồi xuống. Nhỏ giọng nói. Người gần nhất đều không cùng ta chơi. Ta còn tưởng rằng ca ngươi chán ghét ta. Làm sao lại? Ngô Vọng đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Kim Vi đưa tay đánh Ngô Vọng thoáng cái. Sẵn giọng. Đau đâu? Gần nhất tu hành có thể so sánh mệt mỏi một chút. Ngô Vọng nói. Nhưng phía sau hẳn là tựu dễ dàng. Hiện tại là đặt nền móng giai đoạn. Lão sư mỗi ngày đều để cho ta không ngừng đi đột phá thân thể của mình cực hạn. Hắn thô cuống họng, chậm rãi nói. Thanh Sơn ngươi phải nhớ kỹ. Võ giả tu hành hạch tâm, chính là muốn đột phá cực hạn của mình. Xùy, ha ha ha, Kim Vi bị hắn bắt trước chọc cho cười to. Ngô Vọng chịu đựng toàn thân đau nhức đi đến một bên. Tại nơi hẻo lánh hòm gỗ bên trong lục lọi một trận. Rất nhanh liền lấy ra một chi mặt ngoài bị đánh mài đến phát sáng mộc châm. Cho, ca, làm cái gì vậy dùng, ngươi bây giờ vẫn là cái tiểu hài. Cần đâm bím tóc nhỏ, chờ ngươi lại cao lớn hơn một chút, liền muốn bắt đầu đâm búi tóc. Ngô Vọng cười đem mộc châm phóng tới Kim Vi trong tay. Này thiên ngoại thế giới cũng không có đậu khấu. Cập kê thuyết pháp, tiểu Kim Vi gần đây cái đầu lớn nhanh. Nếu là thay đổi một thân tiểu tiên váy, ghim lên lưu vân tóc mai, không biết nên là bực nào linh tú. Kim Vi tràn đầy phấn khởi chỗ loay hoay mộc châm. Ngô Vọng ở bên xuất thần một hồi, vừa tu hành nửa tháng, lại có gan dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn giống như đã thật lâu không có như vậy, hướng phía một mục tiêu không ngừng hướng về phía trước, lại có thể thiết thực chỗ cảm nhận được tự thân phi tốc trưởng thành. Tiểu Vi, ừ ta hội, sẽ, che chở ngươi, Ngô Vọng thấp giọng nói, đi cái nào đều mang ngươi, tốt lắm, Kim Vi hai mắt tỏa ánh sáng, vậy ta trời sáng đi xem ca ngươi như thế nào tu hành đi. Cái này, Ngô Vọng rõ ràng có chút do dự, trầm ngâm vài tiếng, ngươi còn nhỏ, về sau đoán chừng cũng muốn thử một chút đi con đường tu hành, ngươi vẫn là không nhìn tốt. Vì sao nha, sợ ngươi đối với tu hành hai chữ mất đi huyễn tưởng. Ngô Vọng thật dài thở dài. Sợ ngươi hiện tại tự thấy rõ tu võ bản chất. Ngươi vẫn là vô ưu vô lự một điểm. Tốt bao nhiêu? À, Kim Vi không khỏi nghiêng đầu. Dùng cái này biểu đạt chính mình không hiểu. Ngô Vọng chậm rãi nằm xuống. Cả người sụi lơ bất lực. Đại khái, đây chính là báo ứng đi. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình lúc trước lừa dối đại nghệ kia biến ngốc tu hành pháp. Tại thiên ngoại thành sự thật, nhân vực tu sĩ thật hạnh phúc a. Chói chang dưới ánh nắng chói chang, một khối to bằng cái thớt đá tròn tại bụi cỏ như đệm dốc núi chậm rãi hướng lên xê dịch. Nhìn về phía trước, tên kia mặc áo ngắn thiếu niên ngực cản trở một cái gậy gỗ. Gậy gỗ tả hữu kéo dài ra hai cái dây sắt buộc ở đá tròn bên trên. Để hắn có thể như lão hán kéo xe bình ổn đi lên. Mặc dù so với kéo xe, hắn càng ưa thích xe đẩy. Không sai, kéo lấy khối này thạch đầu đi lên loại này, nguyên thủy, đê dai, đơn giản, thô lậu, tăng cơ. Tu hành phương thức, bị đám võ giả phụng làm kim ngọc lương khoa. Ngô Vọng thật muốn hỏi bọn hắn. Loại này tu hành phương thức, lại chứ có thể mài lệ tâm tính. còn có cái gì cụ thể tác dụng sao tăng lên tu vi mấu chốt? Không phải ở chỗ hấp nạp linh khí cường hóa tự thân sao, là cái gì cho võ thần thủ hạ thần linh dũng khí? Dám nói dựa vào loại này rèn luyện bắp thịt phương pháp liền có thể để tự thân có được vượt qua. Không phải là tu hành cùng tộc nhân lực lượng một điểm logic đều không nói liền xem như muốn tăng cơ. Vậy cũng nên thu hút lòng trắng trứng. Ăn nhiều thịt thêm vừa phải rèn luyện liền tốt a. Như thế thao huấn xuống dưới, chính mình cái đầu vạn nhất không dài làm sao bây giờ, thật sự không đi xuyên thấu qua hiện tượng. Xem bản chất, đại hoang thiên địa cả một cái đệ ngũ thần đại. Thiên ngoại những sinh linh này làm ra thành tựu, cũng chỉ có loại trình độ này đương nhiên. Những lời này Ngô Vọng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tiếp tục cắm đầu lôi khối này tảng đá lớn. Hết sức làm cho thể nội linh khí. Dựa theo một loại tự nhiên, quỹ tích vận chuyển. Cùng võ thần đại đạo rất nhỏ cộng minh. Ngô Vọng xem chừng. Cái này võ thần năm đó học trộm toại nhân thị linh tu chi pháp. Cuối cùng trộm nửa cái siêu. So sánh dưới. Nhân vực tu hành pháp tự kiện toàn cỡ nào. Giảng cứu chính là truy tìm đại đạo bản chất. Trước trung kỳ phương pháp tu hành. Trên bản chất chỉ là tiền nhân đối tự thân tu đạo phương pháp tổng kết. Thông qua phương pháp đi tìm hiểu bản chất. Mà không phải như thiên ngoại võ thần 12 thần giới như vậy. Thông qua kinh nghiệm tổng kết phương pháp. Sau đó đem phương pháp cố định hóa. Sử dụng cho tất cả kẻ đến sau. Nhìn thấu những này hữu dụng không vô dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể thích ứng những này quy củ. Từng bước một trèo lên trên. Cải biến võ thần địa bàn tu hành phương thức loại sự tình này. Đối với mình thiên đạo đại nghiệp không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có một chút, Thu lão một mực tại lặp đi lặp lại cường điệu đột phá tự thân cực hạn là xuyên qua toàn bộ võ. Giả con đường tu hành hạch tâm. Ở trong quá trình này, vừa muốn đi tiếp nhận có thể sức lực tạo thân thể của mình có thể sẽ sinh ra tổn thương. Lại muốn đi cảm ngộ đến linh khí trong thiên địa. Đi cố gắng thân hòa đầu kia vắt ngang tại cái này 12 đại thần giới bên trong võ chi đạo. Rốt cục, Ngô Vọng một chân dẫm lên tại dốc núi đỉnh kia bằng phẳng trên đồng cỏ. Hắn không dám buông lỏng. Tiếp tục hướng phía trước đi ra mấy bước. Mãi cho đến đem đá tròn kéo tới mặt đất dự lưu lại cái hố bên trong. Mới trực lăng lăng chỗ nằm xuống. Đè ép những cái kia màu xanh nhạt cỏ mịn. Hô xích thở hổn hển. Cảm giác mệt mỏi trải rộng toàn thân. Từng sợi tinh thuần linh khí từ bên ngoài thân chui vào toàn thân. Bị Ngô Vọng thể nội vận hành linh lực kéo theo. Tư dưỡng thân thể của hắn. Hơi khôi phục một điểm khí lực. Ngô Vọng lập tức bò lên. Ngồi tại đá tròn bên cạnh bắt đầu ngồi xuống. Theo hắn có tiết tấu hô hấp thổ nạp. Từng sợi xương trắng từ Ngô Vọng chóp mũi chui ra. Tiêu tán tại trên sườn núi trong gió nhẹ lại có một chút xíu nhạt nhẽo điểm sáng tụ hợp vào Ngô. Vọng hô hấp, hóa thành Ngô Vọng thân thể lực lượng một phần. Không bao lâu, Ngô Vọng đứng dậy, hoạt động thủ oản cổ chân. Theo Thu lão giáo những thủ pháp kia, lặp đi lặp lại đập toàn thân trên dưới cơ bắp. Ê ẩm sưng cảm giác đang nhanh chóng biến mất. Hắn đánh một bộ trước mấy ngày vừa học nhập môn quyền pháp. Quyền thế cương mãnh. Chiêu chiêu mang gió, Ngô Vọng thể nội linh lực giống như triều tịch chập trùng lên xuống. Bị quyền thế thời khắc khiên động, mỗi lần xuất thủ đều có thể bỗng dưng đánh ra một chút vết tích. Đối tại một tên võ giả mà nói, trình độ như vậy lực lượng khống chế, tự nhiên có chút qua. Sở dĩ, Ngô Vọng trước mặt người khác triển lộ bộ quyền pháp này lúc, hội, sẽ, cố ý giấu dốt. Để linh lực cùng động tác phối hợp xuất hiện sai chỗ. Quyền thế lập tức giảm bớt đi nhiều. Một bộ quyền pháp đánh xong. Ngô Vọng chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Thể nội linh lực vận chuyển càng thông thuận mấy phần. Linh khí trong thiên địa phảng phất sống lại. Tranh cướp giành giật hướng hắn quanh người hội tụ một lát sau. Ngô Vọng hai tay chậm rãi nâng lên. Quyền thế đột biến. Tại đá tròn bên cạnh đánh một bộ công viên lão đại ra đi tản bộ cấp thái cực. Mặc dù chiêu thức một nửa đều dựa vào chính mình nói bừa. Nhưng này mấy cái kinh điển động tác cũng là có bài bản hẳn hoi. Học tốt toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ còn không sợ. nắm giữ tiếp hóa phát, dị giới tu hành đỉnh cao. Ngô Vọng cũng coi như loại suy, lại có âm dương bát quái đại đạo nội tình. Để mấy cái này động tác phối hợp linh lực vận chuyển, lại vẫn thật đánh ra một cỗ liên tục không dứt ý cảnh. Đến, chính mình vậy mà bỏ gốc lấy ngọn, bắt đầu mân mê loại này âm dương đại đạo cấp thấp nhất vận dụng. Ngô Vọng cười khẽ vài tiếng, cảm giác chính mình thể lực khôi phục được không sai biệt lắm. Túm động tỏa liên đem đá tròn kéo ra khỏi dốc núi đỉnh cái hố, để nó mang theo chính mình chậm rãi xuống núi. Dưới núi trong rừng, Thu sư tỷ cùng Đông sư huynh ngay tại lẳng lặng ngồi xuống. Các loại, chờ, Ngô Vọng lôi đá tròn đi trở về. Thu Lê sư tỷ lập tức theo trong bóng cây đứng dậy, cười mỉm chỗ tiến lên đón. Sư đệ luyện không tệ lắm, đến lúc này một lần, so hôm qua lại nhanh chỉ chốc lát. Ngô Vọng cố ý lộ ra mang theo quyện sắc nụ cười, hỏi, sư tỷ, tiếp xuống luyện cái gì, bộ pháp? Thu Lê nói, cha ta bố trí sống, để cho ta dạy ngươi một bộ du lịch ảnh bộ, ngươi lại tọa hạ nghỉ ngơi, ta đến đi một lần lưu lại một chút dấu chân. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, làm phiền sư tỷ. Thu Lê nháy mắt mấy cái, xem Ngô Vọng như vậy đứng đắn, nhiều ít cũng có chút áp lực, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, từng sợi linh quang bao vây lấy chân trái, trong miệng quát nhẹ âm thanh, nhìn kỹ, đây chính là du lịch ảnh bộ, mặc dù cũng không phải là cái gì độc môn bộ pháp, nhưng cũng có chút cao minh, nói ít cũng muốn ngươi 3 năm khổ công. Thân hình bá bá bá mấy lần lấp lóe, tại phương viên trong phạm vi 10 trượng lưu lại từng đạo tàn ảnh, mặt đất lưu lại từng cái dấu chân. Giây lát, Thu Lê cái kia quỷ mị thân ảnh lần nữa dừng lại, từng đạo tàn ảnh lúc này tiêu tán. Đến, Thu Lê cười nói, xem những này dấu chân không, ngươi dọc theo vết chân của ta đi trước một lần, thời điểm ra đi ta dạy cho ngươi thân thể như thế nào lay động, linh lực như thế nào phối hợp. Tốt, Ngô Vọng lập tức hướng về phía trước, đối Thu Lê chắp tay hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí đạp ở Thu Lê lưu lại dấu chân bên trên. Hắn vốn cho rằng dấu chân này dẫm mạnh liền hội hủy, cũng rất khoái cảm giác đến dấu chân bên trong cất giấu một tia linh lực khí tức. Chính mình dẫm qua chân sau ấn cũng không biến hóa, mới chi Thu Lê đối linh lực trưởng khống cỡ nào tinh diệu. Ngô Vọng không dám khinh thường, toàn tâm nghe giảng, cũng ý đồ dùng phương thức của mình lý giải cái này bộ pháp. Thu Lê ôn nhu tiếng nói cùng với trong rừng gió nhẹ vừa đi vừa về phiêu đãng. Một bước này dẫm ra, đầu gối yếu lực hơi trước dò xét, chân ổ không nên quá cứng ngắc đúng. Rất tốt, tại thân thể này phải hướng bên phải lay động, vì ngươi bước kế tiếp làm nền. Làm tốt lắm, tiến lên, tiến lên. Nếu địch nhân đang đối mặt ngươi chống đỡ binh khí, ngươi liền muốn hướng phía tả hữu né tránh, ngộ tính không tệ nha. Ngô Vọng có chút xấu hổ, vị sư tỷ này biến đổi pháp cổ vũ, thực tế để hắn cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao cái này lại không phải cái gì tiệt thiên diệt địa đại thần thông, chỉ là một cái tăng lên chính mình độ linh hoạt bộ pháp, cần hoa tốn rất nhiều tinh lực mới có thể làm hiểu. Chưa Ngô Vọng tại Thu Lê sư tỷ dẫn đi qua 2 lần đằng sau, chủ động đưa ra chính mình thử độc lập đi một lần. Thế là, tại Thu Lê nhìn soi mói, Ngô Vọng thân hình tả diêu hữu hoàng, trước bầy sau bỗng nhiên, tư thế hơi có chút xấu xí chỗ dọc theo mặt đất giấu chân đi qua một lần. Nhưng Thu Lê cũng không bị Ngô Vọng động tác chọc cười, ngược lại tràn đầy chấn kinh. Tiểu sư đệ này, gần như một lần tự nhớ kỹ chính mình vừa rồi dạy bảo kỹ xảo phát lực. Ngô Vọng đi trở về nguyên điểm về sau, vô ý thức chắp hai tay sau lưng cúi đầu suy tư. Rất nhanh hắn ý thức được chắp tay cùng thân phận bây giờ không hợp. Đưa tay gãi đầu một cái, lộ ra mấy phần hồn nhiên ngây thơ mỉm cười. Thu Lê vừa muốn mở miệng, Ngô Vọng đã bắt đầu một mình đi lần thứ hai. Hắn chỉ là bước ra 4-5 bước, thân hình tựu có một cái rõ ràng lay động, bộ pháp dính liền chi gian không ngờ là có chút thuận hoạt. Ngô Vọng đột nhiên bắt đầu tăng tốc, giống như tại kia bằng phẳng trên đồng cỏ vừa đi vừa về bôn tẩu. Nhưng thân hình lại tại dần dần tăng tốc. Thu Lê yên lặng lui lại mấy bước, một cước đạp tỉnh chính mình sư huynh kiêm trượng phu. Nàng không thể một người bị đả kích, bản đang chuyên tâm ngồi xuống hấp nạp linh khí đông cao. Giờ phút này cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Ngô Vọng quay trở về động thân hình. Ta lần này nhập định, vậy mà qua mấy tháng, đông cao tự lẩm bẩm, trắng noãn khuôn mặt bên trên viết đầy, giật mình. Thu Lê lại nhỏ giọng phun ra mấy chữ. Hắn bắt đầu đi đệ lục khắp cả. Lời còn chưa dứt, tiền phương truyền đến một chút tiếng gió. Ngô Vọng thân hình lại lộ ra mấy phần quỷ mị cảm giác. Mặc dù tốc độ vẫn còn so sánh không lên Thu Lê vừa rồi biểu thị như vậy, nhưng Thu Lê cùng đông cao đã có chút ít đoán không được. Ngô Vọng bước kế tiếp hội sẽ hướng khác phương nào? Cái này sẽ hội, đông cao chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Quái vật, Thu Lê hé miệng nhíu mày, thấp giọng nói, ta nhớ được, năm đó ta luyện nửa năm, mới nắm chặt bộ này bộ pháp tinh túy. Đông cao lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ ngộ tính, giống như so với hắn tư chất càng kỳ quái hơn. Hai người liếc nhau, đáy mắt riêng phần mình bốc cháy lên một điểm hỏa quang. Thử một chút, đi, thử một chút, này đối sư huynh muội không hổ là cặp vợ chồng. Hạ quyết tâm tự lập tức hướng về phía trước, ở bên xem Ngô Vọng lại đi một lượt du lịch ảnh bộ. Sư huynh, sư tỷ, Ngô Vọng dừng lại thể nội linh lực vận chuyển, biểu lộ hơi có chút thấp thỏm. Ta chạy đi đâu sai lầm rồi sao không? Đi rất không tệ, đông cao lộ ra ôn hòa mỉm cười. Chậm rãi nói, bộ này cấp độ nhập môn sơ giai bộ pháp, người nắm giữ cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá không muốn kiêu ngạo, đây chỉ là cực kỳ sơ cấp, cực kỳ cơ sở bộ pháp, cao minh bộ pháp còn nhiều chính là. Ngô Vọng đáy lòng ám đạo quả nhiên, chính mình dễ dàng như vậy nắm giữ đồ vật, tự nhiên sẽ chỉ là nhập môn chi cảnh. Thu Lê lại nói, bất quá, tiểu sư đệ ngươi ngộ tính còn rất khá, như là đã nắm giữ du lịch ảnh bộ có lợi ích. Tiếp xuống chính là muốn cần cù không ngừng đất nhiều luyện nhiều luyện. Dạng này, thừa dịp hôm nay ra ngoài đoán thể, sư tỷ nhiều dạy ngươi một chiêu. Ngươi lại xem, đây là một cái trèo lên vân chân. Thu Lê khẽ quát một tiếng, thân hình vọt tới trước hai bước, nhẹ nhàng vọt lên, một đôi chân ngọc tả hữu giao thế xuống đạp. Thân hình từ không trung một lít, lại tăng, giống như linh hư ngự không. Lại không phải thật phi hành, nhục thân biết bay, kia là võ linh cảnh tiêu chí. Đến, Thu Lê cười nói, ta vì ngươi giảng giải mấy lần, cái này thế nhưng là có chút khó khăn bộ pháp a, đa tạ sư tỷ. Ngô Vọng đáy mắt tràn đầy chờ mong. Một lát sau, Thu Lê giảng giải qua hai lần, Ngô Vọng chủ động đưa ra chính mình thử một chút. Hắn chạy lấy đà một đoạn, đợi linh lực bao khỏa hai chân, thân hình nhảy lên một cái, trên không trung mấy lần cất bước, thân hình thăng lên một tiểu tiết, ra đời cũng có chút chật vật. Bất quá, Ngô Vọng ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, Thu Lê còn chưa mở miệng, Ngô Vọng thân hình lần nữa vọt lên, từ không trung không vội không chậm chỗ bước ra một bước. Dưới chân linh lực phun trào, giống như dẫm lên tại vô hình trên bậc thang, trèo lên ba bước, ngã bốn chân chổng lên trời. Nhưng một bên Thu Lê đã là có chút há mồm, miệng nhỏ đã nhanh không khép được. Đông cao cười nói, đến, sư đệ, ta dạy cho ngươi một chiêu nhặt lá thành binh sư huynh tay phải không tiện, tự dùng tay trái biểu diễn cho ngươi. Chiêu này đại thành, có thể trong vòng trăm bước lấy người thủ cấp. Một lát sau, Ngô Vọng nắm bắt một mai phiến lá, nhắm mắt ngưng thần, tay trái nhẹ nhàng vung vẩy. Kia phiến lá hưu một tiếng bay ra xa mười trượng, phốc chỗ chui vào một cây đại thụ thân cây bên trong. Đông cao cái trán phảng phất dâng lên hai cái dấu chấm than. Thu Lê phảng phất không tin tà, lần nữa hướng về phía trước. Sư đệ, tới, sư tỷ ngươi biểu lộ thật là dọa người. Ách, ha ha ha, có đúng không? Thu Lê nắm lấy chính mình bím, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói. Sư tỷ mới vừa rồi là hù dọa sư huynh của ngươi. Nam nhân, người hiểu, vậy cũng là muốn không có việc gì dọa một cái mới có thể thành thật. Đến, sư đệ, sư tỷ dạy ngươi một điểm sau khi nhập môn võ kỹ. Là chân chính võ kỹ dục. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, lại lo lắng chỗ hỏi. Thế nhưng là sư tỷ, ta đột nhiên học nhiều đồ như vậy, có thể hay không dễ dàng làm lẫn lộn lão sư đồng ý sao, liền là để ngươi không rõ ràng luyện tập. Thoáng cái, chân chính tu hành ở phía sau đâu. Kia, đa tạ sư tỷ. Ngô Vọng hứng thú bừng bừng chỗ vén tay áo lên. Hắn đã trải qua rồi không thể chờ đợi đâu. Đêm đó, Ngô Vọng mệt bở hơi tay đi tới từ cửa nhà. Cái kia tiểu xảo thân ảnh hoàn toàn như trước đây chỗ ra đón. Mặc kệ bao nhiêu lần đều là hào hứng hô hào ca. Đưa mắt nhìn Ngô Vọng tiến vào cửa sân. Thu Lê cùng Đông Cao đứng tại góc đường. Riêng phần mình liếc nhau. Sư tỷ, người khóc. Sư đệ, ta cảm giác chính mình là cái phế vật, trở về làm sao xử lý, làm sao cùng phụ. Thân đại nhân nói cái này. Thu Lê run giọng nói. Không nói. Không nói ngươi trời sáng còn có đồ vật giáo tiểu sư đệ sao, đê giai võ kỹ hai lần liền có thể nắm. Giữ có lợi ích, cao giai võ kỹ ba lần liền có thể sờ đến tinh túy. Cha ta tuyệt kỹ băng vân thủ hắn nói không chừng nửa năm liền có thể cầm xuống. Đông Cao mặt mũi tràn đầy sinh vô khả luyến. Sư tỷ, chúng ta là tới này trên đời thấu số sao a? Chúng ta là đời sau bên trên thấu số đi. Ai, Thu Lê chán nản thở dài. Sau đó đột nhiên đưa tay. Tóm lấy Đông Cao cổ đem hắn kéo đến ngực mình. Đi, trở về tạo tiểu nhân nhi. Liền xem như thấu số. Vậy cũng muốn thấu ba cái mấy. Đông Cao toàn thân khẽ run mấy lần. Khóe mắt lập tức nổi lên điểm điểm nước đọng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.